Thể Tu Chi Tổ, chương 412, An Bài. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là Tiêu tiền bối. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Tiền bối đã là kết đan kỳ tu vi. Vừa tiến vào lầu 2 trong phòng khách, Chu Hiểu Phong thì lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy nói. Hắn lúc trước cùng Lục Tiêu một dạng, cùng vị này Thượng Thanh Môn Đại Sư Huynh giao thủ qua. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi. Chẳng qua Lục Khôn đã đem vị này Tiêu tiền bối đem đến nơi đây. Đã nói lên không phải là chuyện gì xấu. Tiêu Hồng Phi làm theo nhàn nhạt gật gật đầu. Xem như cùng nó bắt chuyện qua. Chu Hiểu Phong vị này khéo léo người. Cũng không thèm để ý Tiêu Hồng Phi lãnh đạm. Cái kia mặt béo trên lộ ra nụ cười sán lạn. Tần Ngọc Thư cũng tiến lên phía trước nói. Gặp qua Tiêu tiền bối. Ta còn có nhớ đến lúc ấy trong chiến trường gặp qua Tiêu tiền bối phong tư. Bây giờ tiến vào kết đan kỳ, chắc hẳn thực lực càng khủng bố hơn. Chỉ sợ kết đan trung kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của tiền bối. Tiêu Hồng Phi nhìn thấy Tần Ngọc Thư về sau, là hai mắt hơi sáng, sau đó lại thở dài. Đáng tiếc, nhìn Tần đạo hữu tình huống, hẳn là trở lên cổ trúc cơ chi pháp tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng phía sau phục dụng đan dược, thượng cổ kết đan chi pháp xem ra không cần đến, Tần Ngọc Thư cười khổ nói. Vãn bối tư chất, nếu là một lòng đi đến thời cổ đường, coi như tiến vào kết đan kỳ, sợ còn lại thọ nguyên cũng kết anh vô vọng. Tiêu Hồng Phi nghe được câu này, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lục Khôn gặp mấy người bắt chuyện qua về sau, thì bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Mà Triệu Thanh Thiên rất tự giác khởi động lầu 2 cấm chế. Theo thứ tự cho mỗi vị châm trước trà ngon nước về sau. Thì An Tĩnh đứng ở Lục Khôn sau lưng. Mấy vị sư huynh khả năng không biết. Tiêu tiền bối đã thoát ly Thượng Thanh Môn. Trở thành một tên tán tu. Ta cùng tiền bối càng là tại yêu ma đạo bên trong có một phen kết giao. Lục Khôn gặp những người khác nhìn lấy hắn. Liền mở miệng nói rõ Tiêu Hồng Phi tình huống. Hắn tiếp tục nói, ta cùng Tiêu tiền bối từng có giao dịch, tương lai 50 năm, tiền bối sẽ che chở chúng ta bảo khí các, về sau chúng ta không cần lo lắng có kết đan kỳ tu sĩ đến cửa bức hiếp sự tình. Tiêu Hồng Phi lạnh hừ một tiếng nói, ta cũng không có đáp ứng che chở các ngươi, chỉ bất quá đáp ứng xuất thủ 3 lần mà thôi, mà lại giúp ngươi ra yêu ma đảo thù lao, ngươi còn chưa trả cho ta. Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói, nguyên cớ ta đem Tần sư huynh bọn họ gọi tới. Sau đó Lục Khôn ánh mắt chớp động, thầm thì hướng về phía Tần Ngọc Thư nói, Tần sư huynh, tiếp xuống một năm, chúng ta cần muốn dạy dỗ Tiêu tiền bối luyện khí chi thuật cơ sở. Ta lấy cái này đổi lấy hắn bảo đảm ta ra đảo. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn tuy nhiên có thời gian 3 năm không thấy. Nhưng bọn hắn ăn ý không giảm. Kết hợp Tiêu Hồng Phi vừa mới đột phá đến kết đan kỳ. Trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ, hắn cười khanh khách nói. Không có vấn đề, có ta cùng sư đệ tương trợ, tiền bối luyện khí thuật rất nhanh liền có thể nhập môn. Đợi cái này thời gian 1 năm đi qua về sau, Tiêu tiền bối nhất định sẽ đối với luyện chế pháp bảo có cảm giác ngộ. Tiêu Hồng Phi nghe Tần Ngọc Thư câu nói này, mày nhíu lại nhăn. Chẳng biết tại sao, cùng lúc trước Lục Khôn cùng hắn lúc nói một dạng, có loại dự cảm bất tường, để tâm tình của hắn mặc danh có chút bực bội, hắn dứt khoát đứng lên nói ra, đã dạng này, ta trước tiên ở Thâm Nguyên đảo ở lại, 1 tháng sau, ta về tới tìm các ngươi. Nói xong, Tiêu Hồng Phi liền đi ra ngoài, chẳng qua lầu 2 cấm chế vẫn như cũ giam lại, để hắn sắc mặt biến hóa. Thâm Nguyên phường thị cửa hàng cấm chế vẫn là cực kỳ cường đại. Liền trầm giọng nói, Lục đạo hữu, phiền phức mở cấm chế. Lục Khôn đối với Triệu Thanh Thiên gật gật đầu, để nó thông qua khống chế pháp bàn, mở ra lầu 2 cấm chế. Tiêu tiền bối, phiền phức lưu một cái truyền âm phù. Không phải vậy ta cần tiền bối xuất thủ thời điểm, tìm không thấy tiền bối. Coi như phiền phức. Lời còn chưa dứt, đi tại thang lầu bên trong Tiêu Hồng Phi liền hướng Lục Khôn ném ra ngoài một cái truyền âm phù lục. Tiền bối, đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Qua một lát, Lục Khôn phất tay để Triệu Thanh Thiên một lần nữa đóng lại cấm chế. Liền quay đầu nhìn về ngồi tại nơi hẻo lánh nửa ngày Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi. Hắn hơi xúc động nói, mấy vị sư huynh, cái này Vu đạo hữu cùng Tống tiên tử, chắc hẳn các ngươi đều biết, ta không nghĩ tới, bọn họ thế mà cùng chúng ta Nhạc Dương Tông có chút quan hệ. Vừa biết tin tức này Chu Hiểu Phong cùng Tần Ngọc Thư lập tức biến sắc. Hai mắt lấp lánh nhìn về phía căn này cửa hàng nguyên chủ nhân. Lục Khôn trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện một cái lệnh bài. Hắn nói ra, Tần sư huynh, ngươi xem một chút, trong tay bọn họ cái này đúng là chúng ta Nhạc Dương Tông lệnh bài. Phiền phức phu đạo hữu các ngươi đem chuyện đã xảy ra. Lại cùng mấy vị sư huynh nói một lần đi. Vu Nhất Phong gật gật đầu. Lúc này hắn đối với Lục Khôn bọn họ là Nhạc Dương Tông đệ tử tin tưởng không nghi ngờ. Không chỉ có bởi vì Lục Khôn cho hắn nhìn qua cái viên kia lệnh bài. Càng là bởi vì cái này trong cửa hàng trưng bày hắn và bọn họ luyện chế mức độ pháp khí. Hắn có thể sẽ không cho là Lục Khôn luyện khí mức độ cũng là như thế. Có thể là bọn họ vì phát triển khiêm tốn, đem pháp khí phẩm chất khống chế tại trình độ này. Có thể khống chế mỗi kiện pháp khí chất lượng, loại này luyện khí chi thuật, bọn họ căn bản làm không được. Sau đó hơn một canh giờ, Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi thì đem bọn hắn cùng Nhạc Dương Tông Phương lão tổ sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Còn có giảng thuật bọn họ tại yêu ma trong đảo tao ngộ. Chu Hiểu Phong nhìn một chút Lục Khôn, nói ra, còn mời hai vị dùng truyền âm phù đem bọn ngươi gọi tới đi. Chúng ta có một ít tình huống phải ngay mặt hỏi hắn. Dù sao chúng ta mấy cái tại trong môn còn có là gặp qua Phương lão tổ lão nhân gia ông ta. Chỉ cần hỏi mấy vấn đề, liền biết có phải thật vậy hay không. Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nghe vậy, lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc. Vu Nhất Phong lấy ra một kiện màu vàng nhạt thẻ bài. Lắc đầu nói, chúng ta vừa ra yêu ma đảo, thần hồn bài thì bể nát, có thể thấy được lão nhân gia ông ta thọ nguyên đã hết. Lão nhân gia ông ta trước khi đi, đem lời nhắn nhủ sự tình đều nói cho chúng ta biết. Ta biết cũng là những thứ này, mấy vị đạo hữu không tin, ta cũng không có cách nào. Tần Ngọc Thư trầm ngâm nói, hai vị luyện khí chi thuật bắt nguồn từ lệnh sư, có hay không ghi chép các ngươi luyện khí thuật ngọc giản loại hình. Nếu là hai vị thật học được từ Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật, ta có thể nhìn ra. Vu Nhất Phong nói, trước đó đem hắn đồ vật đều giao cho chúng ta, bao quát một cái ngọc giản, hẳn là Nhạc Dương Tông tiền bối tặng cho. Lúc nói chuyện, Vu Nhất Phong móc ra một kiện ngọc giản, đem giao cho Tần Ngọc Thư, cái sau lập tức tiếp trong tay, thần thức hướng vào phía trong dò xét. Rất nhanh, Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ kích động nói, không sai, đúng là ta luyện khí phong luyện khí chi thuật. Như thế xem ra, bọn họ thật là Phương lão tổ năm đó lưu tại Thâm Nguyên đảo bố trí. Lục sư đệ, cái viên kia lệnh bài. Lục Khôn gặp Tần Ngọc Thư kích động như thế, lập tức ngừng hắn lời kế tiếp. Hắn hướng về phía Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nói ra. Không biết hai vị đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì không? Tuy nhiên lệnh sư tại thời điểm, các ngươi luyện bảo các tương đương với một cái tiểu môn phái. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại hai người các ngươi, không có kết đan kỳ tu sĩ tình huống dưới, những người kia có thể hay không nghe lời của các ngươi còn có hai chuyện. Vu Nhất Phong bọn họ nhất thời lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt. Tuy nhiên bọn họ tu vi không yếu, chẳng qua không, từ nhỏ tại yêu ma đảo lớn lên bọn họ, đối với sự tình phía sau quả thật có chút mê mang. Bọn họ trước đó dự định thành công tiến vào kết đan kỳ về sau. Lại nghĩ biện pháp đem cái cửa hàng này cầm về. Hiện tại đến xem, coi như tiến vào kết đan kỳ. Vị kia thực lực kinh khủng Tiêu Hồng Phi, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ. Cách chương.